Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, đột biến. Moby Dick hào, làm tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc. Đại danh của nó tại trên thế giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Lại càng không cần phải nói, thường xuyên cùng hải tặc đánh giao đạo hải quân. Với lại người ở chỗ này đều là hải quân bên trong tinh anh. Tới chỗ này mục đích đúng là vì cùng băng hải tặc dâu trắng tác chiến. Cái này nếu là nhận không ra cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Phần lớn hải quân đều tại vì Moby Dick đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Lại có một người từ từ vừa mới bắt đầu liền mất hồn mất vía. Cho dù là Moby Dick xuất hiện cũng không có để người này từng có nửa phần kinh ngạc. Người yên tâm đi, ta đã cùng hắn đã gặp mặt. Bây giờ thực lực của người kia đã xưa đâu bằng nay. Trong cuộc chiến tranh này không có việc gì. Ngược lại là nếu như ngươi vẫn là mất hồn mất vía, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Smoker con mắt nhìn qua vọt ra khỏi mặt nước thuyền hải tặc, miệng bên trong cắn xì gà, lại là tại có ý riêng nói. Một bên Tashiji bị Smoker một nhắc nhở lập tức liền lấy lại tinh thần. Đối Smoker liền vội vàng nói lấy thật xin lỗi. Chỉ là sau khi nói xong lại thị phi thường sầu lo nhìn về phía trước. Nơi đó cách dâu trắng gần như vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngoặc kép, Moby Dick rất lớn, cùng Bakuli thuyền hải tặc không sai biệt lắm lớn. Toàn dài không sai biệt lắm có hơn 20-30 mét rộng như vậy. Cái này tại vẫn là cánh buồm thời đại đội thuyền tới nói. Là một cái chính cống quái vật khổng lồ. Với lại cùng thuyền hải tặc khác biệt, Moby Dick mũi tàu cũng không có hướng cái khác thuyền hải tặc tại mũi tàu phía trước trang bị một ổ đại pháo, chỉ là một cái lộ ra răng cá voi trắng ảnh chân dung mà thôi. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Lấy dâu trắng thực lực, nếu như ngay cả hắn cũng không thể bảo hộ chiếc thuyền này. Như vậy tại thuyền thủ địa phương lắp đặt một ổ đại pháo thì có ích lợi gì? Với lại chỉ là chiếc thuyền này cũng đủ để tại thế giới mới hoành hành không sợ. Ở phía trước lắp đặt đại pháo đã là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cũng dù sao cũng hơi không mỹ quan. Chỉ ít Bakuli là cho là như vậy. Cho nên Bakuli hào phía trên cũng không có trang bị đại pháo. Khi Moby Dick xuất hiện về sau, lập tức liền hấp dẫn đông đảo hải quân ánh mắt. Sengoku nguyên soái, tam đại tướng. Thế nhưng là khi bọn hắn coi là dâu trắng liền muốn hiện thân thời điểm, ngay tại Moby Dick bên cạnh, lại là một trận bọt khí phun trào. Tiếp theo tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại là hai chiếc cùng trước đó Moby Dick giống nhau như đúc thuyền hải tặc từ mặt biển bên trên vọt ra khỏi mặt nước. Khi ba chiếc thuyền hải tặc mũi tàu hiện lên phương hướng khác nhau xuất hiện tại 100.000 hải quân trước mặt thời điểm, bởi vì trên thuyền tầng mô kia tiêu tán nguyên nhân, đám người cái này mới nhìn rõ người trên thuyền. Cái kia, đó là một phen đội trưởng Marco. 14 người đội trưởng nhân vật toàn bộ đều đến đông đủ. Kỳ thật không cần đám hải quân truyền báo, Bakuli liền đã thấy rõ ràng trên thuyền hải tặc người. Mặc dù đều chưa từng gặp qua, nhưng là bất kể là trước kia hay là tại hiện tại, đối với băng hải tặc dâu trắng dưới cờ đám đội trưởng, Bakuli đều là phi thường quen thuộc. Nhất là trong đó 5 phiên đội trưởng Hoa Kiếm, Vista. Cuộc chiến thượng đỉnh ban sơ dây dẫn nổ, đã chết từ phiên đội trưởng Tát Nó. 3 phen đội trưởng Kim Cương, Joju. 2 phiên đội trưởng Hỏa Quyền, A. Còn có liền là cuối cùng người xưng giang hồ tiểu Marco, 1 phen đội trưởng Bất Tử Điểu, Marco. Đây chính là một vị thực lực siêu cường cấp bậc nhân vật. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong muốn nói xuất sắc nhất người tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dù sao cứng rắn đỗi tam đại tướng biểu hiện thật sự là quá hấp dẫn người. Liền ngay cả tóc đỏ sang mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều muốn nhịn không được quơ nhỏ cái quốc bắt hắn cho đào đi qua. Binh, phanh, chấm ngoặc kép, binh, phanh, chấm ngoặc kép, binh, phanh, chấm ngoặc kép. Theo lý mà nói, Tại cái này tiếng người huyên náo trong hoàn cảnh, cho dù là có người lớn tiếng kêu to, cũng sẽ không xuyên ra nhiều khoảng cách xa. Thế nhưng là rất kỳ quái. Ngay lúc này, Bakuli có thể rất rõ ràng nghe thấy từ băng hải tặc dâu trắng Moby Dick phía trên truyền đến tiếng bước chân cùng vũ khí chạm đất thanh âm. Liền ngay cả sóng biển đập bờ biển thanh âm lúc này đều đã trở thành vật làm nền. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, con mắt không nháy một cái nhìn phía trước thuyền hải tặc. Thậm chí không biết đạo từ chỗ nào bắt đầu truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Tựa như sẽ truyền nhiễm. Liên tiếp, rốt cục, tại vạn chúng chú mục Marineford, một cái cầm trong tay đại thế đao. Dáng người 10 phần bóng người cao lớn xuất hiện ở Moby Dick mũi tàu bên trên. Huyền Nguyệt Trạng hướng lên cong râu trắng. Dị thường cao lớn dáng người. Còn có bên cạnh hắn cái kia thanh đại thế đao. Những này đủ loại đều hướng mọi người biểu thị công khai lấy người trước mắt này liền là. Được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng. Cô lạp, chúng ta có mấy chục năm không có gặp a. Sengoku, ta mến yêu hài tử, hẳn là không có chuyện gì a. Dâu trắng cứ như vậy ngay trước tất cả hải quân không thèm để ý chút nào hướng biển quân nguyên. Soái Sengoku chào hỏi, một điểm không có có thân tại địch nhân đang bao vây giác ngộ. Cái giọng nói này tựa như là tại cùng bằng hữu chào hỏi. Là như vậy hài lòng cùng không thèm quan tâm. Trên cái thế giới này, có thể như thế không đem 100.000 hải quân coi thành chuyện gì to tát. Chỉ sợ cũng liền là dâu trắng đi. Đây chính là dâu trắng sao? Bakuli tâm tình kích động nhìn hắn ngay phía trước bóng người xuất hiện. Cảm giác trong lồng ngực trái tim liền muốn nhảy ra. 10 năm, dòng dã 10 năm, hết thảy tất cả, toàn bộ ngay hôm nay. Chỉ muốn lấy được lực lượng của hắn. Tại tăng thêm mình niệm năng lực, Bakuli có thể khẳng định hắn ở cái thế giới này cũng rất ít có đối thủ. Ino tiếng sấm trái cây. Thế giới tốc độ nhanh nhất. Dâu trắng quả Gura Gura Nomi. Thế giới lực lượng mạnh nhất. Dâu trắng thực lực mạnh bao nhiêu? Vấn đề này Sengoku trả lời rất rõ ràng. Hắn nhưng là có được hủy diệt thế giới thực lực. Dâu trắng, vậy mà để hắn như thế tới gần. Thật sự là quá thất sách. Sengoku cau mày nhìn xem đối diện dâu trắng. Trong lòng tính toán ứng làm như thế nào đền bù một chút hệ thống phòng ngự. Băng hải tặc dâu trắng tại đáy biển tiến lên phương thức thật to nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhìn qua dâu trắng lúc này một mình xâm nhập. Tiến nhập hải quân vòng vây. Thế nhưng là ai cũng không dám muốn trong lúc nhất thời bên trong có thể cầm xuống dâu trắng. Chỉ cần dâu trắng có thể ở bên trong phối hợp tác chiến. Ở vào ngoại vi 43 chiếc thuyền hải tặc liền có thể không có trở ngại tại Marineford đổ bộ. Đừng tưởng rằng đường đường hải quân nguyên soái là cái đồ đần. Để dòng dã 10 vạn người trên quảng trường phơi nắng. Dâu trắng chỉ cần một quyền xuống dưới. Căn bản vốn không dùng nhìn liền có thể đánh chúng trên 100 cái hải quân tinh anh. Hải quân nguyên bản dự định đại khái lợi dùng cường đại hỏa lực ưu thế cùng nhân số ưu thế từng chút mài rơi băng hải tặc dâu trắng hải tặc. Đem bọn hắn ngăn cản tại đường ven biển bên ngoài. Nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp xuất hiện tại vịnh bên trong. Mắt thấy khoảng cách A tử hình đài gần như vậy. Cái này một cái liền để hải quân ở vào cục diện bị động. Dâu trắng không hổ là dâu trắng. Không chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Sẽ tạo thành cục diện này. Hết thảy đều là lỗi của ta. Vì cái gì các người muốn tới cứu ta? A lệ rơi đầy mặt đối với phía trước dâu trắng nói ra. Trong nội tâm tràn đầy áy náy tâm tình. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước hắn không có nghe từ dâu trắng cùng mọi người khuyến cáo. Vẫn muốn khư khư cố chấp. Tự mình đi đuổi bắt dâu đen tích. Cái này mới có sự tình hôm nay. Không, là ta bảo ngươi đi. Là không nổi a, Marco. Dâu trắng trả lời vượt quá A dự kiến. Sau khi nói xong, còn cố ý hỏi Marco. Tựa như là đang hỏi một chút tự mình có phải hay không nhớ lầm. Mà tiểu Marco trả lời không sẽ cùng dâu trắng làm trái lại. Chỉ gặp mặt không thay đổi nói ra. Đúng vậy a, ta đều nghe được. Xem ra ngươi lần này lữ trình phi thường không dễ dàng a. Ây, tại mảnh này trên biển lớn, tất cả mọi người biết nói, đối đồng bạn của chúng ta xuất thủ sẽ có dạng gì hậu quả. Hải quân, Marco lạnh giọng nói, chúng ta sẽ không để cho bất cứ thương tổn gì nhà của ngươi băng sống tiếp. Ây, chờ lấy chúng ta, lập tức liền sẽ đi cứu ngươi. Giác ngộ a, hải quân bản bộ, tiểu Marco lời nói tựa như là cái chốt mở. Lập tức liền đốt lên băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người kích tình. Kêu gào muốn cho hải quân một cái đẹp mắt. Aokiji, đưa tới một đám khó lường ra hỏa a. Akainu, chuyện cho tới bây giờ còn nói lại lời này. Kizaru, thật là khiến người ta khó chịu a. Băng hải tặc dâu trắng phách lối thái độ lập tức đưa tới hải quân tam đại tướng mãnh liệt đậu đen. Rau muống, không nói chuyện nói. Vì cái gì Kizaru nói chuyện dáng vẻ như thế có cảm giác vui mừng. Một bên là thất vũ hải cùng hải quân tam đại tướng lại thêm 100.000 tinh anh. Một bên là dâu trắng cùng 43 chiếc thế giới mới hải tặc hạm đội. Đến cùng ứng làm như thế nào xuất thủ đâu. Dâu trắng, Doflamingo lúc này đã hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Một bộ không kịp chờ đợi kích động dáng vẻ. Liền ngay cả Bakuli cũng là phi thường mong đợi bộ dáng. Không qua bộ dáng của hắn rất là kỳ quái. Mang trên mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Bất quá hắn không là hướng về phía băng hải tặc dâu trắng cười. Mà là hướng về phía hải quân bên này cười. Ngươi lại muốn làm một lần người đứng xem sao. Bất quá là để giết thời gian thôi. Doflamingo đối không nói gì mắt diều hâu nói. Chỉ là mắt diều hâu hoàn toàn không để ý tới hắn. Ở đây thất vũ hải bên trong. Kuma, mắt diều hâu cùng nữ đế đối với băng hải tặc dâu trắng đến không có chút nào phản ứng. Dù sao bọn hắn cùng Bakuli hoặc là Doflamingo không giống nhau. Bakuli cùng Doflamingo lần này là mang theo đặc thù dụng ý tới. Tới trước chào hỏi đi. Hải quân. Chỉ gặp dâu trắng đem trong tay đại thế đao cắm ngược ở trên thuyền. Sau đó thân thể có chút trầm xuống. Đã cổ trướng lên bắp thịt hai tay giao nhau bày ở trước ngực. Tới. Vừa thấy được dâu trắng cái chiêu bài này tư thế. Bakuli lập tức liền ý thức được dâu trắng muốn làm gì. Đây là dâu trắng chiêu bài kỹ năng hải trấn. Quả nhiên theo dâu trắng trên người áo khoác cổ động. Chỉ gặp hắn đột nhiên huy quyền đánh về phía hắn tả hữu song phương. Uống. Rõ ràng hai bên không có cái gì. Tuy nhiên lại là vang lên tiếng thủy tinh bể. Mà nhìn từ đằng xa đi. Giống như là không khí bị hắn đánh đã nứt ra. Thế nhưng là không khí có thể pha lê vỡ ra sao? Không thể. Cho nên cái này vỡ ra rõ ràng là hắn tả hữu không gian. Cái kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Không ổn a, cái kia mặt nước độ cao, chấm ngoặc kép, phát ra sợ hãi thán phục là Luffy tại Đông Hải gặp phải Kebi cùng Hemeppo. Nguyên lai theo dâu trắng song quyền huy động, ngay tại cách đó không xa trên mặt biển không ngừng phun trào. Sau đó vậy mà dâng lên to lớn sóng biển, hải chấn, vậy mà dao động biển cả. Đây chính là dâu trắng năng lực sao? Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Mắt thấy Marineford hai bên trái phải sóng biển một tầng còn cao hơn. Chẳng được bao lâu liền đã đại khái mấy chục tầng lầu. Tất cả mọi người chú ý. Không cần bởi vì chúng ta nhân số nhiều liền cho rằng sẽ nhất định đạt được thắng lợi. Dâu trắng, Edward Newgate, đối phương thế nhưng là có được có thể hủy diệt thế giới năng lực địa chấn người, Sengoku lớn tiếng. Thét lên. Có lẽ nghênh đón tận thế chính là chúng ta cũng nói không chắc. Cái kia là nam nhân có được lực lượng hủy diệt thế giới. Đây chính là quả Gura Gura Nomi lực lượng sao? Không chỉ là Bakuli, Marineford những người khác đều có thể tùy tiện cảm nhận được cái này không giống bình thường. Chấn động, còn có nơi xa sắp liền muốn đem Marineford bao phủ lại biển động sóng lớn. Mắt thấy trong nháy mắt. Làm trên biển tam đại thế lực hải quân. Nó trọng yếu hải quân bản bộ liền muốn hủy diệt tại trận này kinh thiên biển động ở trong. Còn chưa bắt đầu. Hết thảy đều muốn kết thúc rồi à. Không chỉ là Marineford bên này. Tại một bên khác Sabaody quần đảo, thông qua truyền hình điện ảnh điện thoại chung, người ở đó nhóm đem Marineford phát sinh sự tình không kém chút nào nhìn cái rõ ràng. Bao quát dâu trắng xuất thủ cùng cái kia như là diệt thế sóng lớn. Chiến tranh bắt đầu, loại lực lượng này, thật là nhân loại có thể có được sao? Hải Trấn, chấm ngoặc kép, ngay tại cái này truyền hình điện ảnh điện thoại trùng trước mặt. Rất nhiều người thấy được dâu trắng vẻn vẹn một quyền liền có thể sau dẫn phát thao thiên cự lãng. Thực lực, lập tức đều hai chân vô lực tê liệt trên mặt đất. Miệng bên trong tự lầm bầm nói xong mình cũng không biết đồ vật. Không nên cảm thấy những người này quá khoa trương. Không có ở bờ biển sinh hoạt người căn bản liền sẽ không minh bạch biển động đáng sợ. Nhất là tại thế giới One Piece. Tại cái này toàn thế giới đều là nước biển. Lẻ tẻ hiện đầy giống như ngôi sao Kojima thế giới. Có thể nói bất luận kẻ nào đều nhận qua biển động uy hiếp. Biển động là cái thế giới này đáng sợ nhất tai nạn. Thế nhưng là dâu trắng lại là một cái có thể dễ dàng liền có thể dẫn phát biển động người. Nam nhân như vậy thật sự có thể đánh bại sao? Tại dân chúng bình thường trong lòng, tự nhiên hận không thể cuộc chiến tranh này người thắng là thuộc về chính nghĩa một phương hải quân. Thế nhưng là lấy trước mắt nhìn thấy tình huống, hải quân thật sự có hy vọng có thể thắng sao? Làm hải quân bản bộ Marineford sẽ không lập tức liền bị cỗ này sóng biển bao phủ lại đi. Sự thật đương nhiên không sẽ như thế. Vậy mà lại có lực lượng như vậy. Thật không hổ là trong truyền thuyết quái vật a. Doflamingo ngửa đầu nhìn xem sắp liền muốn mưa như chút nước xuống sóng lớn. Trên mặt một chút cũng không có lo lắng thần sắc, nên biết đạo là một cái năng lực giả. Đối mặt loại tình huống này là nhất thúc thủ vô sách. Đương nhiên, mặc dù nói biển cả là năng lực người khác tinh, nhưng là không sợ biển cả năng lực cũng không phải là không có. Tỷ như tiếp xuống liền muốn đăng tràng một vị kỷ băng hà, ngay tại sóng lớn muốn hạ xuống xong. Thân là hải quân tam đại tướng Aokiji một cái đứng dậy liền từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Đối hai bên sóng lớn liền muốn phát ra chiêu bài của hắn đại chiêu kỷ băng hà. Thế nhưng là đúng lúc này, một bóng người tựa như là thuấn di xuất hiện ở Aokiji sau lưng. Một đao chặt xuống, phốc, huyết quang chợt hiện, converter, hố siang, iaing các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.